Vốn chính là người một nhà, không cần cùng anh quá mức khách khí. Phùng Mạn Luân tiếp tục nói, đúng rồi, đi Đông Bắc mấy ngày nay chơi có vui vẻ không? Bà ngoại, bà cụ ấy vẫn còn khỏe chứ? Nghe Phùng Mạn Luân tự nhiên như người quen thuộc mà cũng gọi là bà ngoại, Thẩm Thất có chút lúng túng khó xử, chỉ có thể trả lời tất cả mọi thứ đều rất tốt. Hôm nay cũng mùng 5 rồi, phần lớn các công ty vào mùng 6 đều chuẩn bị đi làm. Anh thân là người của Phùng gia, có lẽ có rất nhiều chuyện phải làm chăng? Em có chút chuyện nhỏ, đâu có thể làm phiền đến ông chủ lớn chứ. Em tự mình đi đặt là được rồi, thật ra chỉ là chuyện của một cuộc điện thoại thôi. Nếu như chỉ là chuyện của một cuộc điện thoại, vậy chẳng phải có thời gian đi ra ngoài ăn cơm rồi sao? Được rồi, quyết định như vậy đi. Anh qua tìm em. Phùng Mạn Luân nghiêm túc nói. Muốn ăn cái gì, anh sớm để bọn họ chuẩn bị trước. Thẩm Thất không biết làm sao mà trả lời. Vậy được rồi, em bây giờ đang ở chỗ cửa ra vào của khách sạn. Anh lập tức đến đó ngay đây. Phùng Mạn Luân hỏi rõ ràng tên của khách sạn, lập tức nói. Ở tại chỗ chờ anh nhé. Phùng Mạn Luân dùng tốc độ nhanh nhất. Thẩm Thất ở tại chỗ chưa chờ được bao lâu, Phùng Mạn Luân liền lái xe tới rồi. Đường phố vào mùng 5 vẫn còn vắng vẻ, nhưng so với giao thừa mùng 1 và mùng 2 thì đã tốt hơn quá nhiều. Còn có người bắt đầu đi trên phố. Thẩm Thất nhìn thấy Phùng Mạn Luân mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đỏ thẫm đang hướng về phía mình đi tới. Đúng là tưng bừng hớn hở đấy. Chuyện gì khiến anh ấy vui vẻ đến vậy chứ? Phùng Mạn Luân vừa xuống xe liền nhìn thấy Thẩm Thất đang yên tĩnh đứng ở cửa ra vào của khách sạn. Cô ấy vừa mới mang thai, cũng bởi vậy đều thêm một chất khí điềm đạm, khiến cho cô ấy vốn là bình thản, thoạt nhìn càng thêm chói lọi. Cũng bởi vì vừa mới mang thai, vẫn chưa tới lúc lộ ra cái bụng lớn, cho nên cô ấy thoạt nhìn vẫn không khác gì như trước. Có lẽ là tố chất trên người của Thẩm Thất rất tốt, cái thai này vẫn còn là an ổn, nôn nghén cũng không phải là rất lợi hại. Ngoại trừ có một số thức ăn không thể ăn ra, những thứ khác đều không dẫn đến xảy ra nôn nghén. Vì vậy, sắc mặt của Thẩm Thất hồng nhuận phơn phớt, thoạt nhìn có vẻ xinh xắn, đẹp đẽ một cách khác thường. Tiểu Thất. Phùng Mạn Luân bước nhanh vài bước, đi tới trước mặt của Thẩm Thất, cúi đầu nhìn cô ấy. Em hôm nay thật là xinh đẹp. Thẩm Thất đưa tay vuốt ve tóc, mượn việc này để giảm bớt một chút sự lúng túng khó xử. Sư huynh, anh cũng rất đẹp. Hôm nay anh mặc rộn ràng như vậy, là có chuyện gì vui sao? Phùng Mạn Luân nghĩ thầm, em cùng Hạ Nhật Ninh chia tay, đó là chuyện vui của anh. Nhưng mà những lời này thì không thể nói cho Thẩm Thất nghe. Vì vậy Phùng Mạn Luân cười trả lời, lễ mừng năm mới mà, đương nhiên là phải ăn mặc rộn ràng một chút rồi. Thẩm Thất gật gật đầu nói, em cũng vừa đi hỏi một chút, khách sạn bên này có rất nhiều phòng trống đấy. Phùng Mạn Luân gật đầu nói, đi thôi, đi vào đi. Nói xong câu đó, Phùng Mạn Luân tiên phong đi vào trong. Thẩm Thất chỉ có thể bất đắc dĩ mà đi theo ở phía sau. Phùng Mạn Luân vừa mới đi vào, lập tức có quản lý chạy ra chào đón. Phùng thiếu gia. Phùng Mạn Luân gật đầu, cho tôi đặt hai căn phòng, phải là vị trí tốt nhất, ghi vào nợ của tôi. Thẩm Thất định mở miệng, Phùng Mạn Luân lập tức nói với Thẩm Thất, chút tiền này cũng đừng có cùng anh tính toán có được không? Em là cổ đông của anh, ăn Tết năm mới đấy, lấy lòng một chút cổ đông của anh vẫn là cần phải có mà. Chỉ dùng có hai căn phòng là đã lấy được lòng em rồi, anh đây thật sự là lời rồi. Thẩm Thất thở dài một tiếng, được rồi, vậy em sẽ không khách khí với anh. Vị trí của khách sạn này tốt, phong cảnh cũng không tệ. Mẹ nuôi là rất thích yên tĩnh nhất đấy. Xung quanh khách sạn này có vùng rừng cây, rất thích hợp với mẹ nuôi. Phùng Mạn Luân vừa cười vừa nói, đúng vậy, cô giáo Từ là một nhà nghệ thuật, chính là thích thân cận với thiên nhiên. Đúng rồi, bác gái bây giờ vẫn còn đang ở Đông Bắc sao? Thầy Từ và Lưu Nghĩa lần này tới đây vì cái gì vậy? Thẩm Thất gật gật đầu. Sau khi đặt phòng xong, Thẩm Thất còn chưa kịp cáo từ, Phùng Mạn Luân lại tiếp tục nói thêm. Tiểu Thất, đến cũng đã đến rồi, cùng đi uống một ly không? Thẩm Thất nhấc cổ tay lên xem giờ, thời gian cách buổi tối còn sớm, bởi vậy cũng gật đầu đồng ý. Phùng Mạn Luân rất vui, cho Thẩm Thất gọi một ly sữa nóng và gọi cho mình một ly cà phê. Thẩm Thất bưng sữa bỏ nói, sư huynh, anh tìm em rốt cuộc có chuyện gì vậy? Phùng Mạn Luân từ từ buông ly cà phê xuống, nhìn chằm chằm vào Thẩm Thất. Sao, không có việc gì thì không thể tìm em sao? Thẩm Thất há miệng không nói gì. Phùng Mạn Luân lập tức lại vừa cười vừa nói. Nói giỡn với em đấy, anh tìm em quả thật có chút chuyện nhỏ. Thẩm Thất gật đầu, anh nói đi. Phùng Mạn Luân nói, nhưng trước hết, anh phải nói rõ trước. Anh đối với chuyện này thực sự không có hứng thú gì. Anh chỉ đơn thuần là tò mò thôi.

có bao nhiêu xa cách thì cút đến bấy nhiêu. Năm đó lúc Văn Nhất Phi theo đuổi em ấy hở hứng lạnh lẽo. Bây giờ Văn Nhất Phi không để ý đến em ấy nữa, em ấy lại bắt đầu hèn hạ rồi. Đúng là năm đó là kêu Phùng Khả Hân chủ động đi đến nhà Hạ Nhật Ninh. Thế nhưng là em ấy cũng tự bản thân em ấy thích phải Hạ Nhật Ninh. Nếu như em ấy không phải tự động lòng, người khác có thể có cách nào khác sao? Vì vậy Phùng Mạn Luân đối với sự làm màu của Phùng Khả Hân vừa khinh bỉ lại vừa không biết phải làm sao. Phùng Mạn Luân thấp giọng trả lời, được rồi, khóc cái gì, anh cho người qua đón em. Phùng Mạn Luân hoàn toàn không có ý định an ủi một chút Phùng Khả Hân. Cuộc điện thoại mà Văn Nhất Phi nghe, nếu như không có bất ngờ gì, hẳn là cuộc điện thoại do Lưu Nghĩa gọi tới. Bây giờ cả thế giới đều biết Văn Thiếu Gia đang chạy theo Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa cùng với Tử Vân Khê muốn đến thành phố Vinh. Văn Nhất Phi muốn đi gặp Lưu Nghĩa cũng chẳng có gì là lạ. Thế nhưng mà Thẩm Thất rất tò mò, Lưu Nghĩa chủ động cho Văn Nhất Phi gọi điện thoại là vì cái gì đây? Chẳng lẽ là cần Văn Nhất Phi giúp đỡ sao? Thẩm Thất chờ Phùng Mạn Luân sau khi cúp điện thoại hỏi, thành phố của chúng ta gần đây có hoạt động gì không? Hoạt động sao? Phùng Mạn Luân suy nghĩ một hồi rồi nói, nhưng thật ra là có một tiệc tối từ thiện. Có phải thầy Từ đến đây là vì tiệc tối từ thiện không? Thẩm Thất nâng cằm lên trả lời, có thể, mẹ nuôi rất hứng thú với sự nghiệp từ thiện này. Hàng năm đều trợ dưỡng nhiều trẻ con đi học ở các vùng núi đấy. Phùng Mạn Luân híp híp mắt nói, tiệc tối từ thiện này là Hạ Gia cùng Văn Gia phát động. Đến lúc đó anh cũng sẽ với tư cách là khách quý mà tham dự. Thẩm Thất gật gật đầu, hèn chi mẹ nuôi lại kêu mình đặt phòng dùm. Đoán chừng là không muốn những người khác biết rõ tin tức hành tung của bà chăng. Dù sao đám phóng viên là thích nhất những tin tức hành tung của các cô, những người trong ngành giải trí. Lấy danh nghĩa của Thẩm Thất đặt phòng, những phóng viên không dám cùng theo chụp hình nữa. Thẩm Thất mặc dù không có nhận được thiệp mời, thế nhưng là nếu như cô muốn đi, không ai dám ngăn cản. Ai dám ngăn cản phía nhà tổ chức chứ? Hạ Gia là một trong phía những nhà tổ chức. Thân là nhị thiếu phu nhân của Hạ Gia, vậy chính là chủ nhân rồi. Thẩm Thất vẫn chưa có hỏi Lưu Nghĩa cùng Từ Vân Khê tới đây là vì cái gì. Xem ra như vậy, Lưu Nghĩa nhất định là phụng bồi mẹ nuôi mà tới đây. Vì vậy, trên đường gặp hỏi thăm Văn Nhất Phi cũng là phía nhà tổ chức. Về chuyện tiệc tối từ thiện cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Văn Nhất Phi biết được Lưu Nghĩa cùng Từ Vân Khê tới đây lại rất vui vẻ mà chạy tới, cũng là chuyện hợp lẽ. Làm theo ý như vậy, Thẩm Thất lập tức cũng liền hiểu được. Phùng Mạn Luân đứng lên nói, xem ra cô giáo Từ cùng Lưu Nghĩa đều đã đến thành phố Vinh rồi, chúng ta đi nghênh đón một chút đi. Thẩm Thất vừa định mở miệng, điện thoại liền reo lên. Thẩm Thất cầm điện thoại lên, vừa gửi vừa nói, chúng ta thật đúng là phải đi nghênh đón một cái rồi, người đã đến rồi. Phùng Mạn Luân lập tức cùng với Thẩm Thất xuống lầu. Vừa tới khách sạn liền nhìn thấy Từ Vân Khê cùng với Lưu Nghĩa xuống xe, Văn Nhất Phi ở phía sau xe cùng đi theo xuống. Mẹ nuôi! Thẩm Thất hướng về phía Từ Vân Khê mà bước nhanh đi tới. Từ Vân Khê mở hai cánh tay ra ôm lấy Thẩm Thất một hồi, con gái ngoan, có nhớ mẹ nuôi không? Có! Thẩm Thất cười hì hì trả lời. Lưu Nghĩa đỡ chán, lúc giao thừa còn cùng nhau gọi video mà qua Tết đây, lúc này mới có vài ngày thôi. Từ Vân Khê trợn mắt nhìn Lưu Nghĩa một cái, điểm này của con đúng là không giống tôi. Lưu Nghĩa nhanh chóng phụ họa theo, dạ dạ dạ, mẹ dạy rất đúng, mẹ cùng với Tiểu Thất mới là giống mẹ con ruột đấy. Tất cả mọi người đều cười rộ lên. Thẩm Thất nói, mẹ nuôi, con đã đặt xong phòng rồi, mẹ yên tâm, không có đám phóng viên dám đến gần đâu. Từ Vân Khê nhéo khuôn mặt của Thẩm Thất, vẫn là Tiểu Thất tận tâm nhất. Từ Vân Khê nhéo được vừa lòng thỏa ý, con gái phải làm mềm nhũn như vậy mới tốt chứ. Đâu có giống như Tiểu Nghĩa, là con gái lại luyện ra một thân cơ bắp, thực sự là không có chút hứng thú nào. Nhưng mà nhóc con của Văn Gia hình như đối với Tiểu Nghĩa lại có chút ý tứ. Từ Vân Khê với tư cách là gia trưởng quyết định giả câm vờ điếc, thuận theo tự nhiên. Văn Nhất Phi cùng Phùng Mạn Luân sau khi bắt chuyện qua rồi nói với Thẩm Thất, Tiểu Thất, em có muốn đặt phòng cũng không hỏi qua ý kiến của anh. Trong sản nghiệp của anh cũng có rất nhiều khách sạn, anh chỉ cần đặt là được rồi. Thẩm Thất nhìn anh ấy một cái trả lời, con gái đặt phòng cho mẹ nuôi và anh đặt phòng thì có thể giống nhau sao? Từ Vân Khê cười ha hả, ôm lấy Thẩm Thất bập môi hôn một cái. Những lời nói này tôi thích nghe, đứa con gái này mới là thiếp tâm tiểu miêu áo của tôi đó. Lưu Nghĩa cầm theo hai vali nặng đứng ở một bên, không biết làm sao mà nói, chúng ta đi vào thôi, đồ nặng như vậy. Văn Nhất Phi muốn đi qua giúp đỡ, Lưu Nghĩa lập tức né ra. đừng có nhúc nhích. Những thứ này đều là bảo bối của mẹ tôi. Làm hỏng rồi cô giáo tử sẽ khóc đấy. Không thấy sao, tôi cũng không cần mấy anh của khách sạn mà tự mình tôi phải xách theo đây này. Văn Nhất Phi lập tức không lên tiếng. Từ Vân Khê vừa cười vừa nói, mấy thứ này đều là chuẩn bị dùng để làm đấu giá từ thiện đấy, vì vậy phải cẩn thận một chút. Phùng Mạn Luân vừa cười vừa nói, sự đam mê với lợi ích chung của cô giáo tử là cả thế giới đều có tiếng đấy ạ. Từ Vân Khê giải thích, mấy thứ này đều là người khác nhờ cậy tôi mang đến trên tiệc tối từ thiện đấu giá đấy. Tôi là người nhảy múa, đâu có nhiều đồ cổ như vậy. Là ai vậy? Thẩm Thất nhịn không được mà tò mò hỏi. Đối phương hào phóng như vậy lại có thể đem đồ quý giao cho mẹ nữa sao? Từ Vân Khê giơ tay đỡ chán, thoạt nhìn quả thực là một thiếu nữ yểu điệu như liễu theo gió bay. Là một bạn xưa giới thiệu, đối phương là một ông chủ lớn, nghe nói là ông chủ của tập đoàn nước ngoài, hình như được gọi là Charlie. Ông ấy nhờ vả vào bạn của tôi đem mấy cái đồ cổ này mang tới tiệc tối từ thiện để đấu giá. Khoản tiền gom góp được từ thiện sẽ được dùng để giúp đỡ những trẻ em thất học ở vùng núi cao và khu xảy ra thiên tai. Ồ, sắc mặt của mấy người sao kỳ quái thế? Phùng Mạn Luân cùng Thẩm Thất lúc nghe được tên Charlie, sắc mặt đồng thời hơi đổi. Không có gì. Thẩm Thất không muốn cho Từ Vân Khê cũng bị cuốn vào nói. Nếu đã là muốn đấu giá ở trên tiệc tối từ thiện thì đương nhiên phải bảo quản một cách thích đáng. Chúng ta mau về phòng trước đi. Từ Vân Khê dù sao cũng là người lớn tuổi, thoáng chốc liền nhìn ra mánh khóe. Tiểu Thất, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Thẩm Thất quả thực không biết nói dối lắm, một ánh mắt liền bán rẻ sự bối rối ở trong lòng của cô. Phùng Mạn Luân lại nói, chúng ta cứ đi vào phòng trước đi, rồi nói. Từ Vân Khê lập tức ý thức được đúng là đã xảy ra chuyện gì rồi, cũng không nói nhảm, lập tức kêu mọi người cùng nhau lên thang máy. Cho đến khi vào trong phòng, Từ Vân Khê mới hướng đến ghế salon ngồi xuống hỏi, nói đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? Mẹ nuôi, mẹ làm sao mà liên lạc được với tên cha lấy kia vậy? Thẩm Thất cười khổ một tiếng, mấy ngày nay thật sự là rất trùng hợp. Cái tên cha lấy này chúng con cũng như là sấm bên tai. Cha lấy này hiện tại đang điều tra một đồ vật, mà đồ vật này cùng với cha con có liên quan. Từ Vân Khê thoáng chốc ngồi thẳng người, nói rõ chi tiết, chuyện là như thế nào, mẹ của con đâu, cô ấy sao không đồng thời cùng về với con? Từ Vân Khê nói đến đây, sắc mặt hơi đổi. Mẹ của con không trở lại là vì nghĩ cho sự an toàn sao? Thẩm Thất yên lặng gật đầu. Từ Vân Khê lập tức đứng lên, qua đó ôm lấy Thẩm Thất. Thật là khó cho con rồi, đứa con ngoan. Văn Nhất Phi vẫn còn mông lung, các người đang nói chuyện gì đây? Lưu Nghĩa liếc anh một cái, anh không phải tự xưng là vô cùng thông minh đấy sao? Tại sao lúc này đầu óc lại không dùng được nữa rồi, hả? Văn Nhất Phi lúc này thực sự muốn trừng mắt, nhưng anh là không dám, chỉ có thể nói. Dù sao cũng phải biết rõ nguyên nhân gây ra mới có thể đoán được kết quả chứ. Sau khi Thẩm Thất kéo lấy Từ Vân Khê ngồi xuống mới lên tiếng, chuyện này là phải từ cô của con bắt đầu. Lúc đang ở Đông Bắc, cô đã gửi email cho con, nói cho con biết có người đang tìm một cổ vật đồng điếu. Nói cổ vật đồng điếu này lần cuối cùng xuất hiện là ở trên tay của cha con. Hơn nữa có người đã tìm đến nơi con trai ruột mà cha mẹ nuôi của cha để lại, giá giá cao mua cổ vật đồng điếu này. Thế nhưng là vấn đề là ngay chỗ này, con cùng với anh trai chưa bao giờ biết có đồng điếu này. Cha vào lúc chúng con còn bé đã chưa từng đề cập qua vấn đề này, bởi vì nơi này còn có Phùng Mạn Luân. Thẩm Thất chưa có nói với Từ Vân Khê vật này có lẽ là đang ở chỗ mẹ ruột của mình. Nhưng mà những tin tức này đã đủ để khiến Từ Vân Khê mấy người khiếp sợ rồi. Vậy tại sao cha Lây lại có liên quan đến chuyện này? Văn Nhất Phi nhìn không được mà hỏi. Văn Nhất Phi cũng biết cha Lây là người nào đấy, vì vậy Văn Nhất Phi cũng rất kinh ngạc. Thẩm Thất thấp giọng nói, có lời đồn nói cái đồng điếu này là chìa khóa thật sự để mở ra cung điện của đại đế ở dưới mặt đất. Cái chìa khóa này là ở vào 3.200 năm trước đã bị người từ cung điện dưới mặt đất mang ra ngoài. Muốn lần nữa đi vào cung điện dưới mặt đất thì phải cần đến 3.200 năm. Và năm nay có lẽ là năm thứ 3.200 năm rồi. Mọi người biết đấy, lần trước chúng ta xuống dưới mộ địa chỉ là đi ở bên ngoài của mộ địa. Hơn nữa còn cho Hạ Nhật Ninh bọn họ đều chìm xuống đáy nước. Nếu như không có đoán sai thì cung điện dưới mặt đất thật sự là ở dưới nước. Dù sao mấy nghìn năm qua đi rồi, bãi bể nương dâu, bộ dạng nào lúc đó chúng ta đều không thể tưởng tượng được. Nghe Thẩm Thất nói vậy, mấy người ở xung quanh đều im lặng rất lâu.